Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Phần 39. Chương 39. Tử thần ra túi sách to như vậy, vườn trái cây thực an tĩnh. Nhạc Đào Đào dọn nhánh cây, tổng cảm thấy chỗ nào không đúng. Nàng đem nhánh cây đều dọn tới rồi gốc, liền cảm thấy vườn trái cây bên kia giống như có động tĩnh gì. Chúc Chúc lôi kéo Hồ Thừa Khiếu ca ca, trong ánh mắt đều là sốt ruột, nhỏ giọng nói: Thừa Khiếu ca ca, đại quái vật có thể hay không ở bên kia? Thanh âm chính là từ bên kia truyền quay lại tới. Hồ Thừa Khiếu cũng nhận đồng chính mình công chúa muội muội cách nói, hắn lập tức liền có chủ ý. Dù sao cũng là đi theo chính mình ba ba cùng nhau vào Nam ra Bắc người. Hồ Thừa Khiếu thò qua tới nhỏ giọng nói: Công chúa muội muội, ngươi quỳ rạp trên mặt đất ôm bụng nói bụng đau, sau đó ta mụ mụ liền sẽ lại đây đem ngươi ôm đến trong phòng mặt đi. Ta liền đi xem một chút bên kia có hay không đại quái vật. Nếu có đại quái vật nói, ta liền đem đại quái vật đuổi đi. Chúc Chúc thực lo lắng mà nhìn Thừa Khiếu ca ca, tay nhỏ khẩn trương lôi kéo ca ca cánh tay. Thừa Khiếu ca ca, chúng ta đi tìm ta ba ba. Như vậy đại quái vật, Chúc Chúc sợ Thừa Khiếu ca ca một người đánh không thắng. Tuy rằng Thừa Khiếu ca ca nhất dũng cảm, nhưng là Chúc Chúc vẫn là thực lo lắng. Hồ Thừa Khiếu nói: Không cần, chúng ta ba ba mỗi ngày đều hảo vội, còn muốn mang chúng ta tiểu hài tử, còn muốn học như thế nào mang chúng ta tiểu hài tử. Đánh quái vật loại chuyện này khiến cho ta đi, ta thượng một lần liền đem quái vật cấp đánh chạy. Công chúa muội muội, mụ mụ muốn đi qua. Chúc Chúc chạy nhanh nằm trên mặt đất, bưng kín bụng, thầm thầm, bụng bụng đau. Hồ Thừa Khiếu cũng ở bên cạnh phi thường khoa trương mà kêu mụ mụ. Nhạc Đào Đào quay đầu lại liền nhìn đến ngoan ngoãn chất nữ nhi nằm trên mặt đất kêu bụng bụng đau. Nàng chạy nhanh ném xuống nhánh cây, bay nhanh mà chạy tới, đem Chúc Chúc ôm lên. Như thế nào đau, ta mang ngươi đi tìm ngươi ba ba. Nhạc Đào Đào sợ hãi, đây chính là đường ca gia bảo bối cục cưng, này phải có cái không hay xảy ra, về sau nên như thế nào gặp mặt. Hồ Thừa Khiếu ở phía sau nhìn mụ mụ ôm muội muội rời đi vườn trái cây, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cất bước liền hướng tới mặt sau chạy tới. Hồ Thừa Khiếu vừa mới bắt đầu vài bước chạy trốn bay nhanh, thực mau liền chậm lại. Bởi vì cái loại này khò khè thanh âm càng lúc càng lớn. Vườn trái cây mặt sau là mấy cái tịch mai thụ, hương đến mê say. Hồ Thừa Khiếu thật cẩn thận mà đạp lên trên mặt đất. Hắn đột nhiên nghĩ tới hôm nay không có mang tiểu lưỡi hái ra tới. Hồ Thừa Khiếu tả nhìn xem hữu nhìn xem, sau đó từ trên mặt đất cầm một cái nhánh cây phong thân, tiếp tục đi phía trước đi. Lại quải cái cong nhi công phu, Hồ Thừa Khiếu liền thấy được dán ở góc tường ngủ đại quái vật. Đại quái vật ba cái đầu điệp ở bên nhau ngủ, đồng thời phát ra lộc cộc lộc cộc lộc cộc thanh âm. Ni Hồ Thừa Khiếu là anh hùng, anh hùng hành sự quang minh lỗi lạc, sẽ không thừa dịp nhân ra ngủ thời điểm đánh người ra. Vì thế Hồ Thừa Khiếu đem nhánh cây đánh vào bên cạnh trên tường, phát ra chói tai thanh âm. Ni đại quái vật, ngươi mau tỉnh lại, ta lại tới nữa. Đại quái vật, ngươi mau tỉnh lại. Nhất phía dưới cái kia đầu chậm rãi mở mắt ra, sau đó là mặt trên cái kia đầu, sau đó là trên cùng cái kia đầu. Ba cái đầu lười nhác mà nâng lên mí mắt, lộ ra kim hoàng sắc trong mắt. Hồ Thừa Khiếu là lần thứ hai như vậy gần khoảng cách nhìn cái này đại quái vật. Đại quái vật tuy rằng lớn lên xấu, Nhưng là đại quái vật đôi mắt còn khá xinh đẹp. Nhưng là đại quái vật không có ngẩng đầu, cũng không có đứng lên, như cũ là đầu điệp đầu. Hồ Thừa Khiếu đối với lười nhác đại quái vật có điểm không cao hứng. Đẩy đẩy đại quái vật đầu, tuy rằng không có thúc đẩy, nhưng là vẫn là nói, đại quái vật ngươi mau đứng lên, chúng ta đánh một trận, ta đánh thắng ngươi muốn đi khai. Đại quái vật lười nhác mà dương mắt nhìn Hồ Thừa Khiếu, căn bản không có chuẩn bị động một chút. Ngược lại là hắn trên người phát ra thầm thì thanh âm ni. Hồ Thừa Khiếu nhớ rõ thanh âm này. Vừa rồi công chúa muội muội nói, đói bụng chính là thanh âm này. Hồ Thừa Khiếu nhìn nằm ở chỗ này không nghĩ động đại quái vật, nói, ngươi là đói bụng sao? Đại quái vật mí mắt gục xuống, không nghĩ động. Hồ Thừa Khiếu gật gật đầu nói, ngươi khẳng định là đói bụng. Đói bụng liền sẽ không tưởng động. Vì thế Hồ Thừa Khiếu cất bước liền hướng mặt khác một bên chạy. Hắn muốn cùng công chúa muội muội thương lượng chuyện này. Bên kia công chúa muội muội bị ôm trở về phòng khách. Kim Sơn nhìn Nhạc Đào Đào ôm nữ nhi trở về, tưởng bị thương, chạy nhanh từ lầu 2 xuống dưới. Xuống dưới về sau liền nhìn đến Trúc Trúc sờ sờ bụng, nói, bụng đau. Tử thần số 2 phản ứng đầu tiên chính là xem xét áp, phát hiện áp mặt trên cũng không có tên xuất hiện, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kim Sơn đem Trúc Trúc ôm lấy, Kim Sơn lập tức liền biết Trúc Trúc nói dối. Nàng nói dối phản ứng có thể so đau bụng phản ứng muốn lớn hơn rất nhiều. Kim Sơn tuy rằng biết nàng nói dối, cũng không có vạch trần, mà là nói, ba cho ngươi xoa xoa tử thần số 2, bởi vì xác định không có tên, cho nên cũng không lo lắng. Ngược lại là Nhạc Đào Đào nhìn đến Trúc Trúc mặt đỏ tai hồng, thân thể cứng đờ, cảm thấy hai cái nam nhân quá không đem sinh bệnh đương một chuyện. Chạy nhanh nói, ta mang nàng đi bệnh viện nhìn xem. Tiểu hài tử có chút thời điểm đau bụng có thể là ăn hỏng rồi bụng. Tử thần số 2 đảo không cảm thấy có việc. Hắn nói, không có việc gì. Đường ca vẫn luôn mang đứa nhỏ này, có chuyện gì khẳng định có thể phân biệt. Đúng rồi, chúng ta nhi tử đâu? Nhạc Đào Đào lúc này mới chú ý tới nhi tử không theo ở phía sau. Nhưng là lâu đài bên ngoài là có tường ngoài, không khai đại môn, cho nên cũng không cần lo lắng chạy quá xa. Liền ở Nhạc Đào Đào chuẩn bị đi ra ngoài tìm nhi tử thời điểm, Hồ Thừa Khiếu vào được. Công chúa muội muội, ngươi bụng còn đau không? Đau. Không đau. Chúc chúc từ ba trong lòng ngực xuống dưới. Hồ Thừa Khiếu chạy tới, nói, công chúa muội muội, ngươi thượng một lần nói trong nhà có một cái công viên giải trí, ta có thể đi nhìn xem sao? Chúc chúc lôi kéo Hồ Thừa Khiếu ca ca tay, ba, ta mang ca ca đi lầu 3, vừa rồi còn bụng đau người, nhanh như chớp liền chạy. Chúc chúc lôi kéo Hồ Thừa Khiếu liền thượng lầu 3, đẩy ra lầu 3 đại môn. Bên trong đèn cũng theo tiếng mở ra. Ca ca, mau xem, nơi đó có hỏa thang trượt. Chúng ta đi chơi hỏa thang trượt đi. Chúc chúc vui vẻ mà nói. Hồ Thừa Khiếu nhìn chính mình công chúa muội muội, tựa như đang xem một cái tiểu hài tử giống nhau. Hắn mở miệng nói, công chúa muội muội, ta nói đến lầu 3 xem công viên giải trí là lấy cớ. Trên thực tế là tưởng nói cho ngươi, đại quái vật thật sự ở phía sau. Chúc chúc cũng nghĩ tới, như thế nào có thể bởi vì ca ca muốn cùng nhau chơi công viên giải trí liền đã quên như vậy nghiêm trọng sự tình. Chúc chúc nói, kia Thừa Khiếu ca ca đem hắn đánh chạy sao? Không có, nó hiện tại quá đói bụng, đều không nghĩ lên, chúng ta làm anh hùng người. chú ý quang minh chính đại. Phải đợi hắn ăn no lại cùng hắn đánh. Hồ Thừa Khiếu cầm nắm tay, giống cái chân chính đại nhân như vậy nói. Chúc Chúc nghĩ nghĩ, nói, chúng ta đây đi trong phòng bếp cho nó lấy điểm ăn. Trong phòng bếp có thật nhiều ăn ngon, Chúc Chúc phòng trong ngăn tủ mặt cũng có, nhưng là đêm qua đã cầm khá hơn nhiều, chính nàng buổi tối còn muốn ăn, cho nên đi phòng bếp lấy. Hồ Thừa Khiếu thấy được bên kia công chúa xe ngựa, mặt trên có một cái công chúa có một cái đại túi sách. Hồ Thừa Khiếu chạy nhanh chạy tới, từ cái kia công chúa trong tay bắt tay để túi cầm lại đây. Nói, dùng cái này trang, Chúc Chúc cao hứng đến dậm chân. Thừa Khiếu ca ca quá thông minh. Vì thế hai cái tiểu gia hỏa lại từ lầu ba xuống dưới, trong tay đều cầm một cái công chúa túi sách tử. Tử thần số 2 ra tới thời điểm, liền nhìn đến chính mình nhi tử trong tay cầm một cái công chúa túi sách. Nhịn không được nói, Thừa Khiếu, ngươi phải làm chính là kỵ sĩ, không phải công chúa. Hồ Thừa Khiếu trong tay vẫn là cầm hồng nhạt túi sách. Hỏi chính mình ba ba, kỵ sĩ là cái gì? Kỳ thật chính là từ người xấu trong tay đem công chúa cứu ra đại anh hùng. Hồ Thừa Khiếu lập tức nói, ta đây chính là kỵ sĩ. Hồ Thừa Khiếu một bên nói lời này một bên lôi kéo Chúc Chúc tay, hướng dưới lầu chạy. Công chúa muội muội, ta là kỵ sĩ Nga, tử thần số 2. Ngoặc kép, một cái cầm hồng nhạt công chúa túi sách kỵ sĩ. Hắn tuy rằng cảm thấy buồn cười, nhưng là hai tiểu hài tử chơi đóng vai gia đình, cũng không phải cái gì đại sự. Vì thế cũng liền không có đương một chuyện. Chơi đóng vai gia đình, hai cái tiểu hài tử thực mau liền vào phòng bếp. Bởi vì tới Nhạc Đào Đào cùng Hồ Thừa Khiếu hai nhân loại, lâu đài hắc ảnh tạm thời đều không có ra tới. Rốt cuộc ra tới thời điểm, nếu vừa lúc đụng vào Hồ Thừa Khiếu còn hảo, tiểu hài tử hảo lừa gạt. Nhưng là nếu đụng vào Nhạc Đào Đào, liền không biết muốn như thế nào giải thích. Vì thế nguyên bản hẳn là tràn ngập hắc ảnh phòng bếp, giờ phút này an an tịnh tĩnh, lượng lượng đường đường không có một bóng người. Tuy rằng không có hắc ảnh không có người, nhưng là trong phòng bếp dụng cụ đầy đủ mọi thứ. Hồ Thừa Khiếu nhón chân, mở ra tủ lạnh môn, lộ ra bên trong tràn đầy nguyên liệu nấu ăn. Đóng gói hảo thịt bò, thịt heo, thịt gà, còn có đủ loại rau dưa. Chu Trúc ở bên cạnh duỗi dài quá cổ, muốn xem tủ lạnh bên trong đồ vật. Hồ Thừa Khiếu đối công chúa muội muội nhỏ giọng nói, công chúa muội muội, ngươi đem túi mở ra, chúng ta hướng bên trong trang đồ vật. Chúc Chúc nghe lời mà mở ra túi. Vì thế Hồ Thừa Khiếu liền từ tủ lạnh bắt đầu lấy đóng gói hảo thịt, một bên lấy một bên nói, ăn chút thịt. Hắn có ba cái đầu, khẳng định muốn ăn được đa tài có thể no. Vì thế Hồ Thừa Khiếu cầm tam hộp đóng gói hảo thịt bò, lại cầm tam khối ức gà thịt, sau đó lại bắt đầu lấy rau dưa. Không ăn rau dưa trường không cao, thực mau liền đem hai người túi đều lấp đầy. Chúc Chúc đề ra hai hạ, nói, Thừa Khiếu ca ca, cái này hảo trọng, đều để bất động. Hồ Thừa Khiếu từ ghế xuống dưới, so đúng rồi một chút hai túi, sau đó chính mình đề ra nặng nhất cái kia túi. Trên thực tế hai người đều để bất động, cũng may từ phòng bếp đến phòng khách đều là sàn nhà. Vì thế hai cái tiểu gia hỏa liền hai tay lôi kéo túi, kéo hướng phía trước đi. Hồ Thừa Khiếu đau lòng chính mình công chúa muội muội, còn đằng một bàn tay ra tới giúp công chúa muội muội kéo túi. Hết chương.